Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cực hạn gông xiềng. Thịnh Huy đại tửu điếm 31 tầng phòng bên trong. Không khí có chút nặng nề cùng nghiêm nghị. Thường Nhạc Nhạc thấy Tô Ly biểu tình trở nên ngưng trọng. Còn cho là mình đi qua trình bày vạn thú giáo kẻ phản bội hung hiểm thuyết phục Tô Ly, nàng do dự một chút, lần nữa mời Tô Ly: thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ không có? Ta thừa nhận thiên phú của ngươi viễn siêu ta đã gặp qua tất cả thiên tài yêu nghiệt, nhưng ngươi không có gia thế bối cảnh, không cách nào thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nếu là ngươi tu vi là hoàng kim cấp hoàn hảo, toàn bộ liệt dương căn cứ thành thị, hầu như tìm không được người nào là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi không phải, ngươi thậm chí còn không phải bạch ngân cấp võ giả. Thường Nhạc Nhạc cùng Tô Ly giảng đạo lý. Cho nên, ngươi một ngày ra ngoài liệp sát mãnh thú, thì có nhất định khả năng bị vạn thú giáo kẻ phản bội để mắt tới. Đến lúc đó lại hối hận liền không còn kịp rồi. Tô Ly nhẹ hằng cười, vẫn lắc đầu, đa tạ, ta về sau nếu như thiếu điểm cống hiến sẽ xem xét. Nếu như không có những chuyện khác, Tô Ly liếc nhìn trên bàn hai cấp yêu thú thức ăn. Nhẹ giọng nói, chúng ta có hay không có thể dùng cơm? Hai cấp yêu thú huyết nhục làm thành thức ăn, mùi vị phương diện trước không đề cập tới, năng lượng ẩn chứa đã không ít. Miễn cưỡng có thể so sánh được với 1/10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch A. Đồ ăn đã làm xong, không ăn không phải lãng phí sao? Được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Thường Nhạc Nhạc thở dài, sau đó thất lạc gật đầu. Trong lòng nàng thì là thầm nghĩ, Tô Ly không thiếu điểm cống hiến, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Là ai cung cấp cho hắn? Hứa Văn Hương. Nhưng Hứa Văn Hương chính mình không phải tu luyện sao? Có thể có bao nhiêu điểm cống hiến đầu tư ở Tô Ly trên người? Trong chớp nhoáng này, Thường Nhạc Nhạc trong lòng tuôn ra rất nhiều nghi vấn, lại không người cho nàng giải đáp. Nàng ở sâu trong nội tâm, thậm chí lại hiện lên cái kia để cho nàng khuôn mặt đỏ lên ý niệm trong đầu. Thường Nhạc Nhạc năm nay mới 18 tuổi, chính là thiếu nữ hoài xuân, lứa tuổi. Tô Ly tướng mạo tuy là không có soái đến một cái mức độ nghịch thiên, nhưng tuyệt đối có thể sử dụng soái cái chữ này để hình dung. Hơn nữa như vậy chững chạc tâm tính, cùng vậy cường đại đến nghịch thiên thiên phú, nói không động tâm đó là giả, nhưng dùng chính mình chung thân đại sự tới trói chặt Tô Ly, khiến cho Tô Ly bằng lòng lấy đám hỏi hình thức cùng Thường gia liên hợp lại cùng nhau. Thường Nhạc Nhạc cảm giác mình làm không được, thời gian còn dài hơn. Qua một đoạn thời gian nữa, nàng và Tô Ly sẽ đi đệ nhất học. Nàng hoàn toàn có thể ở đệ nhất học giỏi tốt quan sát một chút Tô Ly nhân phẩm của, xác định có đáng giá hay không chính mình giao phó chung thân. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là nàng sợ cự tuyệt. Tô Ly quá ưu tú nam sinh bình thường đều tâm cao khí ngạo. Tuy là Tô Ly không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong xương cái loại này ngạo khí mơ hồ có thể thấy được. Cho nên, nàng sợ chính mình đưa ra cái ý nghĩ này phía sau, Tô Ly một ngụm cự tuyệt, nàng kia nhiều lắm xấu hổ a. Nàng Thường Nhạc Nhạc dù sao cũng là Thường gia hòn ngọc quý trên tay, cũng phải cần mặt mũi nha. Cùng Thường Nhạc Nhạc không có đàm luận long, từ Thịnh Huy đại tửu điếm mỗi người đi một ngả phía sau. Tô Ly đi trở về chính mình cái kia nhà trọ phòng. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tô Ly sinh hoạt đều phi thường phong phú. Hắn mỗi ngày đều ở treo máy tu luyện, cùng tìm hiểu kim cương cấp võ giả sáng tạo ba loại võ kỹ. Theo thứ tự là đao pháp chiến kỹ Trừu Đao Đoạn Hà, quyền pháp chiến kỹ Diệt Dương Quyền, thân pháp chiến kỹ Tam Thiên Huyễn Ảnh Thân Pháp, vũ hồn Beelzemon, tội ác ăn uống quá độ. Đối với Tô Ly chỗ tốt thực sự quá lớn. Đối với những người khác mà nói, phải thật lâu mới có thể hấp thu luyện hóa một viên sơ cấp năng lượng tinh thạch. Tô Ly hiện tại chỉ cần ba vài chục phút là có thể ung dung luyện hóa. Dưới tình huống như vậy, làm 8 ngày đi qua, Tô Ly tu vi tiến cấp đến rồi thanh đồng 8 tinh. Chú, 17 chương viết thành tấn cấp thanh đồng 6 tinh, nhưng thật ra là thanh đồng 7 tinh, đã toàn bộ sửa chữa, kịch tình nội dung không thay đổi chút nào, không ảnh hưởng xem, nhưng khiến cho Tô Ly âm thầm cau mày là, trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên lực, rõ ràng liền so với thanh đồng 7 tinh thời điểm gia tăng càng nhiều. Nhưng trụ cột lực lượng, nhưng chỉ là từ 80 vạn cân tăng lên tới 99 vạn cân. Ngược lại còn không có phía trước đột phá đến thanh đồng 7 tinh gia tăng nhiều. Loại sự tình này khiến cho Tô Ly âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ muốn đến cực hạn, không có đi xuống nghĩ sâu. Tô Ly tu vi bây giờ còn rất thấp, cơ bản nghĩ không rõ lắm trong này nguyên nhân. Thật muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Các loại, chờ, tu vi của hắn cường đại lên, sớm muộn có thể biết. Thời gian nhoáng lên, lại qua gần 10 thiên. Tô Ly tu vi lại một lần nữa đột phá, tấn cấp đến thanh đồng 9 tinh cảnh giới, cùng phía trước tương đồng. Trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên lực gia tăng rồi rất nhiều, nhưng trụ cột lực lượng gia tăng ít hơn. Từ 99 vạn cân, tăng đến rồi 99.999 cân. Kém một cân, chỉ kém một cân, là có thể đột phá 1 triệu số này giá trị. Điều này làm cho Tô Ly 100% xác định, chính mình đạt tới một cái cực hạn. Đồng thời, trong lòng hắn có một loại không gì sánh được bình tĩnh trực giác. Chỉ cần mình có thể đột phá cực hạn này, là có thể thu được thiên lớn chỗ tốt. Mà giờ khắc này, nếu để cho nhân loại một vị kia sở hữu 5 loại vũ hồn đại đế cấp võ giả, biết Tô Ly trên người tình huống, tuyệt đối sẽ thần sắc động dung, trong lòng khiếp sợ. Bởi vì Tô Ly cùng tiếp cận 3 vạn năm trước chính hắn giống nhau, đều ở đây thanh đồng cấp liền chạm tới thân thể con người cực hạn gông xiềng, hay hoặc giả là nhục thân hạn chế khí. Đồng thời, Tô Ly nghĩ hoàn toàn chính xác, chỉ cần có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng, là có thể thu được thiên lớn chỗ tốt. Đáng tiếc là, vị kia đại đế cấp võ giả, trước đây điều kiện hữu hạn, hiểu đồ đạc không nhiều lắm, không thể đánh vỡ thân thể cực hạn gông xiềng, cùng trời lớn chỗ tốt lỡ mất dịp tốt. Như vậy, vấn đề tới, Tô Ly có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng, hay hoặc là nói mở ra nhục thân hạn chế khí sao? Đệ năm càng, tấu chương hoa tươi tăng thêm, kém hơn 10 đóa thì đạt đến tăng thêm điều kiện, cho nên trực tiếp phát, khoảng cách tăng thêm chương 2, còn kém 3.000 đóa hoa tươi. Tiện tay cầu khen thưởng, phiếu đánh giá chống đỡ, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN